Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Trải qua đồng ý của ta sao? Giờ mà bản thân gia tộc là không thua Don Quixote gia tộc thế lực lớn. Huy hoàng lúc càng là chế bá toàn bộ Bắc Hải. Thân là đã từng siêu cấp vương tộc một trong Vinsmoke gia tộc, vô luận là lòng dạ vẫn là còn sót lại thế lực to lớn đều viễn siêu thường nhân, mà từ đem con cái đều cải tạo mất đi tình cảm đến xem, giờ mà thủ lĩnh Vinsmoke sát cũng là lãnh khốc tàn nhẫn kiêu hùng cấp nhân vật, tâm nhãn rất nhiều, khó đối phó. Không đúng, ta muốn giờ mà 66 hắc khoa kỹ đóng Vinsmoke gia tộc chuyện gì? Rốt chừng mắt nhìn, giờ mà 66 có giá trị nhất là thành hệ thống khoa học đoàn đội, mà không phải Vinsmoke sát bọn người. Nghĩ tới đây, Rốt bất động thanh sắc lườm bên cạnh một mực cung kính Reizu một chút. Hắn nhớ kỹ, giờ mà 66 không có cố định lãnh thổ, chỉ là thông qua một ít cự hình ốc sên tiến hành cơ động. Ngoại nhân căn bản tìm không thấy vị trí cụ thể, giống như sinh tồn ở Junisa phần lưng gia long tộc. Nếu là muốn lấy được chi này khoa nghiên bộ đội, đầu tiên muốn khóa chặt giờ mà 66 vị trí. Mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải có dẫn đường đảng. Bởi vì giờ mà 66 vị trí lơ lửng không cố định, không giờ khắc nào không tại biến hóa. Có thể cho tới nay, giờ mà 66 phi thường cẩn thận, ngoại phái nhân viên bình thường đều là không có tình cảm, không sợ sinh tử người nhân bản. Cho nên mặc dù có rất nhiều người ngấp nghé giờ mà khoa học kỹ thuật, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào chui vào, thì càng đừng đề cập trộm lấy kỹ thuật. Nhưng Rốt biết, trước mắt Reizu chính là giờ mà 66 số lượng không nhiều lỗ thủng một trong. Nàng đã là Vinsmoke gia tộc trưởng nữ, thỏa thỏa cao tầng, có thể dùng nhân loại tình cảm, lại bởi vì một ít người mà thay đổi ý nghĩ, tỉ như thất lạc nhiều năm đệ đệ Sanji, mà cảm nhận được Rốt cái kia ý vị thâm trường ánh mắt. Reizu trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi cảm giác, giống như bị lão soi xám để mắt tới cô bé quàng khăn đỏ. Nhịn không được run rẩy một chút, suy nghĩ phức tạp, loại ánh mắt này là có ý gì? Hẳn là coi trọng ta rồi. Reizu nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng có chút xấu hổ, đồng thời lại có mấy phần sợ hãi. Nàng mặc dù đối với Rốt tuổi trẻ cùng cường hãn thực lực có chút ngưỡng mộ, nhưng còn xa xa chưa tới tình trạng kia, mà lấy Rốt địa vị cùng thực lực, nếu là thật sự có loại kia ý nghĩ, nàng e sợ căn bản không phản kháng được. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được nhìn về phía một bên Yonji, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, tựa hồ có một đạo hư vô ánh sáng tại hư không dập dờn. Ngay sau đó, ngay tại quan sát tình huống, Yonji liền toàn thân một cái run rẩy, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cái gì? Reizu kinh hãi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Rốt, sau đó liền phát hiện Rốt trong mắt lóe ra lập lòe ngân mang, đồng thời còn có một cỗ không thể nhìn thẳng uy nghiêm. Haosoku, Reizu chấn động trong lòng, theo bản năng cúi thấp đầu, tâm loạn như ma. Hắn sẽ không phải thật muốn động mạnh à? Ta nên phản kháng sao? Hoặc là nói, có thể phản kháng sao? Reizu khóe mắt liếc qua liếc mắt bốn phía. Cái này phòng là cực kỳ đỉnh cấp cái chủng loại kia. Trang trí tinh xảo xa hoa, đồng thời lại có thể rõ ràng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Mặc dù biết phía ngoài ánh mắt chơi không tiến vào, có thể Reizu vẫn như cũ có loại bị chú mục cùng vây xem cảm giác. Hết sức xấu hổ, nàng lặng lẽ cầm bốc lên nắm đấm, đang muốn nói chuyện ở giữa, trong hội trường đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, một người mặc màu đen trang phục, ước chừng ngoài 50 tuổi thân ảnh xuất hiện tại trong hội trường. Hắn đại khái cao 3 mét, khôi ngô không tưởng nổi, lại lộ ra một cỗ khí tức ngột ngạt. Quanh người không khí đều giống như mang theo một loại không hiểu nóng bức, để mảnh này hội trường nhiệt độ đều tăng lên một chút. Câu mần lúc người này vừa ra, lúc đầu hơi có vẻ ồn ào hội trường trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người cấm miệng không nói, dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía trên đài trung niên. Thực lực đại biểu địa vị, đỉnh phong cấp độ thực lực, đại biểu cho chí cao vô thượng địa vị, vô luận ở nơi nào, đều sẽ nhận lớn nhất kính sợ, chính là chính phủ thế giới. Đối với cấp độ này nhân vật, đều sẽ có chỗ coi trọng, như Reizu, tại vừa phát hiện rốt thân phận về sau, liền cung kính tột đỉnh. Đây chính là lúc Rốt đồng dạng bị hấp dẫn chú ý, lúc có lẽ vốn là đánh lấy chấn nhiếp toàn trường ý đồ, cho nên không có che lấp tự thân khí tức. Tại Rốt Kenbunsoku nhận biết bên trong, trên đài đang mặc áo đen, trầm mặc không nói lúc, tựa như một vòng màu đen mặt trời, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sinh mệnh ba động, làm cho người ngạt thở. Lúc là đại hải tặc thời đại trước đó cường giả, đến bây giờ đã ngoài 50 tuổi, nhưng thực lực chính vào đỉnh phong, đồng thời cũng là dã tâm thịnh vượng nhất tuổi tác, tựa hồ dự định trực tiếp áp đảo. Đột nhiên, Rốt ánh mắt khẽ động, nhìn thấy bốn cái hoặc lãnh túc, hoặc buông thả, hoặc không bị trói buộc, hoặc trầm ổn thân ảnh. Từ lúc sau lưng trong bóng tối đi ra, đứng ở lúc đằng sau, giống như ma vương phía sau cánh chim. Rốt biết, đây là lúc thủ hạ tứ đại tướng tài. Mặc dù cả đám đều đánh không lại Doflamingo, nhưng cũng chỉ yếu hơn một ít, có thể so với treo thưởng 500-600 triệu đại hải tặc. Không khí của hội trường càng tăng áp lực hơn, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều là đôi mắt rung động. Bọn hắn biết lúc ý nghĩ muốn lấy lực phục người, có người không cam lòng, nhưng nhiếp tại lúc 5 người cường hãn uy thế, trong lúc nhất thời cũng không dám nói chuyện. Có ý tứ, Rốt cười một tiếng, như thật dạng này ngầm thừa nhận xuống, e sợ thật là có khả năng bị lúc đạt được, e sợ chẳng mấy chốc sẽ có bầy a. Không ra Rốt sở liệu, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một người đứng lên, nói thẳng, lúc đại nhân là chúng ta hắc ám thế giới ít có đỉnh cao cường giả một trong. Đã nguyện ý người ký tên đầu tiên trong văn kiện, chúng ta tự nhiên đi theo. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động, lôi điểu Teru, hắn thế nhưng là treo thưởng 580 triệu đại hải tặc. Dưới tay mấy ngàn đầu hảo hán, trông coi một vùng biển thế giới dưới đất, không nghĩ tới liền hắn đều công nhận lúc, mọi người trong lòng kinh nghi, càng là không dám phản bác, có người càng là tại chỗ tỏ thái độ. Người ở chỗ này, phần lớn là cỡ trung tiểu thế lực, như sung sướng đường phố nữ vương cái kia đẳng cấp đều không có. Có lẽ toàn bộ liên hợp lại, có thể đối kháng lúc chi uy, nhưng người, liền không ai dám. Ngoặc kép, trên đài lúc có chút tán dương mắt nhìn Teru, nhẹ hít một hơi, ánh mắt đảo mắt hội trường, trong lòng nhịn không được mọc lên một tia phóng khoáng bế nghễ cảm giác. Những người này mặc dù đều không mạnh, nhưng liên hợp lại, có lãnh đạo của hắn, tất nhiên sẽ bộc phát ra làm thế giới khiếp sợ lực lượng. Có lẽ, cái kia dâu trắng trống chỗ ra tứ hoàng vị trí cũng không phải là không có khả năng, nhưng lại tại lúc trong lòng mặc sức tưởng tượng thời khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm. Nghĩ thống lĩnh hắc ám thế giới, trải qua đồng ý của ta sao? Thanh âm này là thật là lạnh nhạt, đám người thậm chí có thể cảm giác được một cỗ sâu kín hàn khí từ trời rơi xuống, tràn ngập bốn phương. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường lửa nóng bầu không khí, trong nháy mắt vì đó trì trệ, tựa như đi vào băng thiên tuyết địa. Tất cả mọi người cố nén run cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái có chút quen thuộc cao lớn thân ảnh. chính đạp không mà đứng. Hai tay của hắn đút túi, thần thái lười nhác, tựa như chưa tỉnh ngủ. Trước hải quân đại tướng Aokiji, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.